Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, tạm lui. Master Weaver ngã xuống, người thừa kế gia tộc mất đi ở vô số thời không song song truyền tống năng lực. Bây giờ chỉ còn hai cái điểm truyền tống. Một cái ở cái kia an trí lấy nhân bản thiết bị không biết tên thời không song song. Một cái khác chính là siêu lưu thế giới. Thành viên gia tộc vẫn như cũ có đồ đằng sát thủ năng lực. Đối phó một đám Spider-Man vẫn rất có ưu thế. Nếu là không có Daisy ở chỗ này, Spider-Man nhóm còn phải toàn diệt. Cùng Master Weaver đánh một trận, của nàng thể lực tiêu hao rất lớn. Hao tổn năng lượng cũng rất nhiều. Trong tế bào năng lượng dùng một điểm ít một chút. Lúc này đối mặt một lần nữa trở về người thừa kế gia tộc, nàng đánh cho có điểm gian nan. Cũng may người thừa kế gia tộc bình thường hấp thu bình hành vũ trụ Spider-Man năng lượng. Giết được càng nhiều năng lượng càng mạnh. Hiện tại nhân bản thể lần thứ hai đánh trở lại, cũng không có những Spider-Man đó năng lượng gia trì. Bọn họ tương đương với bị giết trở về linh cấp. Lúc này chỉ còn lại bản thân về điểm này tài nghệ. Daisy ỉ vào trụ cột thuộc tính cao, bên trái chặt bên phải phách, cùng một đám Spider-Man hợp lực, cuối cùng vẫn đưa cái này gia tộc lại diệt một lần. Chúng Spider-Man trong cũng có vài cái người thông minh. Bọn họ có thể nhìn ra trước mắt bất đắc dĩ tràng cảnh. Địch nhân có cái này nhân bản kỹ thuật tựa hồ giết không chết. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa địch nhân sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Đến lúc đó cũng không có Daisy cái này kim bắp đùi có thể bế. Có người muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết địch nhân. Tỉ như ám ảnh Spider-Man cùng thích khách Spider-Man chính là cái này ý tưởng. Có người từ kỹ thuật mặt cho rằng rất khó làm được. Bởi vì bọn họ không biết người thừa kế gia tộc nhân bản căn cứ và tập thể ở đâu cái bình hành vũ trụ. Bây giờ giết chết Master Weaver, bọn họ đã không còn cách nào đi Spider-Man nhóm chỗ ở bình hành vũ trụ. Việc này không bằng coi như xong đi. Quả thực không có biện pháp, chí ít ta không biết đám người này chuẩn xác vị trí. Hơn nữa đồ đằng sát thủ là một loại vũ trụ quy tắc. Ngày hôm nay cho dù các ngươi toàn diệt người thừa kế gia tộc, ngày mai cũng sẽ sinh ra mới gia tộc theo đuổi săn các ngươi. Đây là một cái vấn đề thăng bằng. Daisy thị giác liền cao hơn bọn họ sinh ra. Tuy là người thừa kế này gia tộc 99% đều là bị nàng giết, song phương hoàn toàn thuộc về huyết hải thâm cửu quan hệ. Có cơ hội nàng sẽ còn tiếp tục giết. Thế nhưng hiện nay quả thực tìm không được đối phương không gian tọa độ. Nhiều như vậy không gian song song, nàng được tìm được khi nào đi a? Các loại Nova trung ương sinh vật máy vi tính hoàn toàn hấp thu chuyển hóa Master Weaver đại não sau. Có thể bọn họ mới có thể mở thủy tìm kiếm gia tộc này chân chính đại bản doanh. Hiện tại nhất định là làm không được. Cái mông rất căng mềm Spider-Man vào lúc này mới nhớ chính hắn còn ăn mặc S-H-I-E-L-D vì hắn chế tạo chiến y đâu. Trước vội vàng cằn nhằn dĩ nhiên không nhớ ra được. Ở biết mình về sau cũng có thể đi thời không song song thời điểm. Hắn từ nano chế phục chung lấy ra điện thoại di động của mình. Chuẩn bị thành lập một cái nhảy qua vị diện Spider-Man giao lưu đàn. Rất nhiều Spider-Man đều là bị bắt tới. Đại bộ phận chưa từng mang điện thoại di động. Giống như từ 30 năm thay mặt tới ám ảnh Spider-Man. Từ động vật thế giới tới Spider-Ham căn bản cũng không biết điện thoại di động là vật gì. Coi như bọn họ có điện thoại di động. Thế nhưng nhảy qua vị diện giao lưu chuyện này độ khó lớn không kém hơn tìm được người thừa kế ra. Tộc Spider-Man nhóm trình độ khoa học kỹ thuật không có như thế nghịch thiên. Nhện con liền hướng hắc khoa kỹ rất nhiều đại cục trưởng hỏi. Người đây là cái gì đàn a? Người đây là hại người rất nặng a. Spider-Man nhảy qua không gian song song giao lưu đàn. Tấm tắc, người thật là cảm tưởng. ta làm không được, ngươi có thời gian đi hỏi một chút trong ngục giam Reed à? Có thể hắn có biện pháp. Daisy thuận miệng nói, nàng cũng không thời gian làm những thứ này không có chút ý nghĩa nào việc nhỏ. Các tiên sinh, các tiểu thư, ở bên kia tơ nhện trong tìm một cây đặc biệt nhất. Nó sẽ giúp các người định vị các người riêng mình con nhện đồ đằng. Trở lại nguyên bản thời không? Daisy chỉ vào một bên, còn chiếm theo không gian 1/3 phạm vi tơ nhện nói rằng. Đặc biệt nhất, thuyết pháp này có điểm hàm hồ. Thế nhưng Spider-Man nhóm đều là trực giác kinh người trình độ. Thang bao có điểm trì độn. Thế nhưng Peter Parker cùng nó cùng đường, cho nên cũng không cần nó suy nghĩ. Chúng Spider-Man rất nhanh thì tìm được mỗi người cảm giác rất đặc biệt cái kia tơ nhện. Cảm tạ trợ giúp của ngươi. Nếu có cơ hội đến thế giới của ta, ta mời ngươi uống rượu. Ám ảnh Spider-Man mở miệng hướng Daisy ngỏ ý cảm ơn. Lúc đầu lần này bọn họ là đại kiếp nạn trốn cục diện. Sáu tay Spider-Man chính là hạ tràng, kết quả loạn nhập một cái siêu cấp cường hãn nữ nhân. Rõ ràng đem cục diện sửa, tuy là khả năng chỉ là tiện tay cứu viện một bà. Thế nhưng mặc kệ từ đâu phương diện xem, hắn đều muốn ngỏ ý cảm ơn. Thưa ra Spider-Man, Spider-Woman, con nhện bác gái cũng rất có lễ phép, ngay cả Spider-Ham cũng hừ hừ rồi hai câu. Biểu thị lòng biết ơn. Ha ha, đám người này uy hiếp bằng hữu của ta. Chính là ta địch nhân. Không cần để ở trong lòng. Các ngươi đều là người tốt. Vận mệnh vẫn còn đang chiếu cố các ngươi. Mời tiếp tục bảo trì các ngươi thiện lương a. Làm nhiều cái quốc gia thủ lĩnh. Nói lời hay bản lĩnh đều nhanh mãn cấp rồi. Hống vài cái đơn thuần Spider-Man hoàn toàn không thành vấn đề. Vui vẻ đem một đám Spider-Man đưa đi. Thang bao cùng Peter Parker phải đợi nàng cùng đi. Dỗi rãnh không có chuyện gì. Nàng bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình. Thí thần kiếm phẩm chất không thể nghi ngờ cao một tầng thứ. Thuận tay huy động gian còn sinh ra một ít không gian thiết cát hiệu quả. Lúc này thanh kiếm này lấy thêm đi đâm Galactus cũng sẽ không như lần trước như vậy chỉ là ghi một. Cái lỗ kim rồi, còn như có còn hay không 1, 2, 3, 4 các loại kỹ năng đặc biệt. Tạm thời là không nhìn ra. Trung ương sinh vật máy vi tính hấp thu tốc độ có điểm chậm. Nàng ăn vị ở Master Weaver trên thi thể chờ đấy. Thang bao ghé vào nàng bên chân để cho nàng dùng sức lột. Sau đó Peter cũng qua đây sờ soạng hai thanh. Người thừa kế gia tộc có lẽ là đánh không lại nàng. Có lẽ là bởi vì nhiều lần đét đối với đại não tổn hại khá lớn. Đợi một giờ, bọn họ cũng không có lần thứ hai xuất hiện. Daisy ở chính giữa sinh vật máy vi tính toàn bộ hấp thu xong Master Weaver năng lượng sau ly khai. Người thừa kế gia tộc, thi thể bị nàng chôn sâu trong lòng đất, sau đó lại đạp hai chân. Bình thường nhân là đào không ra thi thể, cùng Master Weaver đánh một trận. Để cho nàng năng lượng trong cơ thể tổn hao nhiều lắm. Nàng chuẩn bị tạm dừng mình siêu lưu cuộc hành trình. Trở về khôi phục năng lượng. Thuận tiện đem Peter Parker cùng thang bao đưa về nhà. Tìm được đối ứng bọn họ cầu tơ nhện. Hai người một sư tử rất nhanh biến mất ở rồi mảnh phế tích này. Siêu lưu tốc độ thời gian trôi qua so với địa cầu chậm. Nàng đã là ra roi thúc ngựa mà hành động. Ngay cả như vậy, địa cầu vẫn là qua 3 ngày. Hốp lượng tử không gian cuộc hành trình không hề thu hoạch. Lão Pim mình cũng tiến vào một lần, cũng không còn chứng kiến bóng người. Ở một cái không gì sánh được khổng lồ thế giới tìm một người thực sự quá khó khăn. Bây giờ lão đầu đang suy nghĩ chế tạo một cái máy xác định vị trí, nhằm trực tiếp xác định phạm vi, giảm thiểu thăm dò bán kính. Đối với lão Pim hành động đưa lên chúc phúc, Daisy trở lại Kree, đem đè ép sự vụ xử lý một lần, giao cho các nơi đều đi vào phòng thủ giai đoạn, Sanda bên kia đồng dạng để cho bọn họ lấy di chuyển làm chủ. trong khoảng thời gian ngắn không nên đi đối với chủng tộc xuất thủ. Làm xong các hạng công tác sau, nàng lần thứ hai từ lão Pim siêu năng số lượng thời gian thông đạo tiến nhập siêu lưu thế giới. 37 gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.